Không có, anh hẳn là nên sớm nghĩ thông suốt điểm này, như vậy cô sẽ không gặp kiếp nạn đêm nay, hết thảy đều là lỗi của anh. Bất quá, mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn, chỉ cần cô không có việc gì, bọn họ vẫn là có cơ hội hạnh phúc, không phải sao? Chỉ cần nghiệt chủng kia biến mất. Phạm tiên sinh, anh ký tên chưa? Cô y tá vừa rời đi lại chạy lại. Rồi, tôi ký tên rồi. Phạm Đăng đem tờ giấy trả lại, nghe thấy cô không có nguy hiểm đến tính mạng, anh lo lắng đang lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng hạ đất. Ngại quá, phiền anh thêm cái dấu tay. Y tá đưa tay lấy cục dấu, chỉ vào nơi đăng dấu trên tờ giấy. Phạm Đăng liền làm theo. Cảm ơn, tôi mang anh đến phòng giải phẫu lầu 2, y tá nói. Phạm Đăng gật gật đầu, đứng dậy đi theo. Đúng rồi, vừa mới tôi đã nói cho bác sĩ vợ anh mang thai, anh không cần lo lắng. Cô ấy sinh non sao? Còn phải chẩn đoán mới biết được. Anh yên tâm, bác sĩ nhất định cứu hai mẹ con bọn họ. Đứa nhỏ không quan hệ, chỉ cần cô ấy không sao là được. Trên thực tế, anh còn hy vọng đứa nhỏ có thể mất đi là tốt nhất. Phạm tiên sinh nhất định là một người chồng yêu thương vợ. Y tá nhìn anh mỉm cười. Phạm Đăng thân thể hơi hơi cương một chút, tư vị chua xót làm anh ngay cả một cái mỉm cười đơn giản đều không làm được. Hy vọng đứa bé ấy không có việc gì, y tá nói. Vì sao? Phạm Đăng không tự chủ được thốt ra. Y tá ngây người ngẩn ngơ, không tự giác dừng lại cước bộ, hoài nghi nhìn anh. Cái gì vì sao? Chẳng lẽ anh hy vọng con anh có chuyện hay sao? Phạm Đăng cả người cứng đờ, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên cứng ngắc khó coi. À, thật xin lỗi, y tá giải thích. Ý tứ của anh đương nhiên là hỏi tôi vì sao muốn nói như vậy, mà không phải... Trời ạ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi thật sự rất xin lỗi. Xem cô y tá bộ dáng tự trách hốt hoảng, Phạm Đăng chỉ có thể lắc đầu. Anh như thế nào có thể nói rằng anh xác thực hy vọng đứa nhỏ trong bụng Dĩ An có thể ngoài ý muốn rớt đi, bởi vì đứa nhỏ kia căn bản không phải là cốt nhục của anh. Thấy anh giống như không có tức giận, y tá vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ý tôi nói là đẻ non đối với một phụ nữ mà nói cực kỳ hại thân thể. Nếu vợ anh vì tai nạn xe cộ mà bất hạnh đẻ non, cô ấy không chỉ có thương thân còn có thể thật thương tâm, mà còn đối với một bệnh nhân thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cô thật cẩn thận đối với anh giải thích. Tôi sẽ chiếu cố cô ấy. Tôi tin anh sẽ làm vậy, y tá mỉm cười, cảm thấy anh là một người đàn ông rất tốt khó gặp. Phía trước chính là phòng giải phẫu, anh có thể ngồi chỗ này chờ. Vợ anh sau khi giải phẫu xong sẽ có người gọi cho anh. Cũng có khả năng sẽ có người mời anh tới trước lầu 1 làm thủ tục nhập viện, đây là trình tự thường ngày. Tôi nói trước với anh một tiếng, y tá dặn dò. Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn cô. Phạm Đăng gật nhẹ đầu. Đừng khách khí, y tá mỉm cười nói, sau đó xoay người rời đi. Phạm Đăng cầm bó hoa hồng đi vào phòng bệnh. Hộ lý phòng lập tức đứng dậy đón nhận, đem hoa cắm vào bình, sau đó đi ra ngoài xem tivi, đem không gian lưu lại cho đôi vợ chồng kỳ quái. Dùng hai chữ kỳ quái để hình dung cặp vợ chồng trẻ này kỳ thật tuyệt không nói quá chút nào, bởi vì bọn họ thật sự rất kỳ quái. Cô làm công việc này cũng được 15 năm, dạng người nào cũng đã từng gặp, chính là chưa thấy ai bằng như bọn họ, trầm mặc không nói, không khí căng thẳng tới cực điểm. Cho nên mỗi lần chồng Dĩ An tới, cô lập tức sẽ đem không gian để lại, miễn cho chính mình tiếp tục ở trong này sẽ bị lạnh chết đi. Hộ lý vừa rời đi, Phạm Đăng liền ngồi vào ghế dựa cạnh giường bệnh, lặng lặng nhìn Văn Dĩ An, mặt không chút biểu tình. Phòng bệnh một mảnh yên tĩnh, im lặng đến ngay cả một cây kim rơi xuống sàn cũng nghe thấy. Từ khi cô bị tai nạn đến nay cũng đã được một tháng, cô thật sự tính trong tương lai 50 năm sau đều dùng loại thái độ này, gương mặt này đối diện với anh hay sao? Nhìn cô, Phạm Đăng không tự chủ được ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật không thể trách cô, hết thảy đều là do anh. Nếu không phải do anh, cô như thế nào biến thành bộ dáng cách xa vạn dặm này? Hôm nay cảm thấy thế nào? Miệng vết thương còn đau không? Anh đánh vỡ trầm mặc, ôn nhu mở miệng hỏi thăm cô. Văn Dĩ An im lặng, ngay cả liếc cũng chưa liếc anh một cái. Phản ứng này vẫn luôn tiếp diễn trong một tháng qua, anh thật sự bị cô hoàn toàn xem nhẹ rồi. Anh hôm nay có gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi tình hình của em. Ông ấy nói miệng vết thương phục hồi không tệ lắm. Nếu thuận lợi, nói không chừng ngày kia là có thể xuất viện. Bác sĩ đã nói với em chưa? Anh lại mở miệng mà cô thì vẫn không có chút phản ứng. Em tính cả đời đều dùng phương thức này đối mặt với anh sao? Phạm Đăng trầm mặc trong chốc lát, rốt cục bất đắc dĩ thở dài lên tiếng. Lần đầu tiên Văn Dị An có phản ứng từ khi bị tai nạn, cô thong thả quay đầu nhìn về phía anh. Cả đời, cô nỉ non lặp lại ba chữ này, đột nhiên cười khẽ. Phạm Đăng nhíu mày, hoài nghi nhìn cô. Chuyện gì khiến em cười? Anh hỏi. Tôi đã nghĩ thông suốt. Cô ngừng cười, biểu tình thâm ảo nhìn anh. Nghĩ thông suốt cái gì? Anh hỏi. Chúng ta ly hôn đi. Bốn phía xung quanh tựa hồ trong nháy mắt động lại, làm cho anh bỗng có cảm giác hô hấp thiếu dưỡng khí. Cô thế nhưng muốn ly hôn, muốn rời khỏi anh, cô đã không còn thương anh ư? Cô rốt cục hoàn toàn tuyệt vọng với anh. Anh hẳn là nên cao hứng, bởi vì anh rốt cục thay mẹ xả nỗi tức giận. Nhưng là vì sao anh một chút cảm giác khoái trá đều không có? Anh không thể để cô bỏ anh. Anh nói rồi, anh sẽ không ly hôn. Anh đột nhiên trầm giọng nói. Vì sao? Cô lãnh đạm hỏi. Bởi vì anh yêu em. Anh ngóng nhìn ánh mắt của cô thâm thúy vô tận. Không, Văn Di An không do dự lắc đầu. Anh kết hôn với tôi chỉ vì muốn tra tấn tôi, thương tổn tôi mà thôi. Cô bình tĩnh nhìn anh nói. Anh thừa nhận lúc trước là anh không đúng, anh không nên để cừu hận che mắt, làm ra nhiều chuyện thương tổn em như vậy. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ không thế nữa, anh sẽ bồi thường cho em. Anh còn thật sự ngóng nhìn cô, thâm thúy trong mắt, có mặt kích động tha thiết chờ đợi. Tôi muốn bồi thường duy nhất chính là đơn ly hôn. Cô chậm rãi đáp. Anh nói rồi, anh sẽ không ly hôn. Phạm Đăng nháy mắt nắm chặt quyền, dùng sức nhấn mạnh. Vì sao? Anh cưới tôi chỉ là vì muốn báo thù mà thôi. Mà nay, anh đã không còn vũ khí có thể thương tổn tôi. Tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, đối với anh, căn bản một chút tác dụng đều không có. Không phải sao? Cô thong thả trả lời. Vũ khí? Anh hoài nghi, lặp lại hai chữ kỳ quái này. Tôi không yêu anh. Cô nói gọn gàng dứt khoát. Trái tim trong tích tắc đột nhiên có chút đau đớn. Đây là cái cảm giác lúc anh nói với cô rằng anh không yêu cô sao? Phạm Đăng mân nhanh miệng, hối hận không thôi, vốn định bạo phát giận dữ, nhưng nhớ tới nơi này là bệnh viện nên đành thôi. Phòng bệnh lại một mảnh trầm tĩnh, hai người cùng ngồi trong phòng, khoảng cách không xa, nhưng trái tim lại cách thật sự xa xôi. Anh sẽ làm cho em yêu thương anh một lần nữa. Phạm Đăng hít một hơi thật sâu, sau đó lấy ngữ khí thể thốt, kiên định nói với cô. Không có khả năng, còn ngữ khí của cô lại kiên định hơn cả anh. Vì sao? Anh ngóng nhìn cô trầm giọng hỏi, còn có điểm bị giọng nói cố chấp của cô chọc giận. Văn Dị An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình xa xôi trầm mặc không nói. Là vì ba của đứa bé trong bụng em sao? Im lặng của cô khiến anh không tự chủ miên man suy nghĩ, chờ đến khi anh phát hiện chính mình đã muốn thốt ra rồi. Đau đớn đột nhiên ập tới, phảng phất như trái tim bị đào sâu thành cái động lớn, làm cô hoàn toàn không kịp trở tay. Văn Dị An từ từ đem tầm mắt trở lại người anh, hai mắt cô trừng lớn, huyết sắc từng giọt bị rút khỏi gương mặt, cuối cùng chỉ để lại một mảnh tái nhợt khó tin. Phản ứng khiếp sợ của cô tựa như bí mật bị vạch trần, điều này làm Phạm Đăng chứng thật hoài nghi chính mình, cũng càng thêm tức giận đến mất đi lý trí. Anh vừa mới nói cái gì? Cô run rẩy hỏi, trên mặt trừ bỏ khiếp sợ còn có mờ mịt. Đứa bé trong bụng em không phải của anh. Anh cắn răng nói. Lời nói vô tình ấy khiến Văn Dị An đau càng thêm đau, cảm giác trái tim đang bị bào mòn. Nhưng là sau cái đau đớn vừa rồi, cô rốt cuộc không còn cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy vớ vẩn buồn cười. Cô bỗng nhiên cất tiếng cười to, lại không biết chính mình đang cười ra nước mắt. Hành động của cô làm anh cau mày. Em cười cái gì? Anh hỏi. Tôi thật sự là rất ngốc, thế nhưng lại yêu loại đàn ông này. Cái này thật sự rất buồn cười. Tôi thật sự ngu xuẩn, thật sự rất ngu xuẩn. Cô vừa khóc vừa cười nói, dường như không có nghe thấy thanh âm của anh. Em có ý gì? Anh chằm chằm nhìn cô. Văn Dị An ngừng cười, lấy thần thái thanh tịnh chưa từng có nhìn thẳng anh. Hai mắt của cô được nước mắt lọc rửa mà càng có vẻ tinh lượng hơn. Phạm Đăng, anh thật sự có từng yêu tôi không? Cô vẫn nhìn anh không chuyển mắt. Anh sợ run lên một chút, không biết cô vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net